Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239, tay xé người sống. Thạch Lỗi thật sâu gật đầu, nói cách khác, Roger sáng mai 10 điểm liền sẽ biết bộ này điện thoại từng tại đêm nay đánh ra một chiếc điện thoại, lại có lẽ thời gian hội sớm hơn một chút. Hai người đều là nhíu mày, nhìn nhau. Không nói một lời, có thể trong đầu muốn đều là đồng dạng vấn đề. Tuy nói từ trên lý luận, bọn họ thẳng đến sáng mai tầm 10 giờ đều là an toàn. Chỉ cần Hứa Chí Đạt mang theo đích cần ở ngoài sáng sớm khoảng 8 giờ đi thuyền rời đi, liền sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là, cái này chung quy là cái chỗ sơ suất. Ai cũng không biết người đưa đò đến cùng hội từ lúc nào xem xét bộ này điện thoại trò chuyện ghi chép. Cũng mặc kệ người đưa đò đối bộ này điện thoại trò chuyện ghi chép liệu sẽ có lưu thu âm. Hắn chỉ cần thấy được bộ này điện thoại tại một cái không bình thường thời gian có một cái không bình thường trò chuyện ghi chép. Lấy hắn đối ám dạ chi đồng hiểu biết, liền tất nhiên biết này thông điện thoại là thông hướng ám dạ chi đồng. Mà lời như vậy, người đưa đò liền nhất định biết sự tình xảy ra vấn đề. Thạch Lỗi không thể mạo hiểm. Hắn cùng Hứa Chí Đạt nhất định phải hiện tại liền rời đi tòa đảo này. Hai người lại lần nữa liếc nhau, cùng một chỗ gật gật đầu, nói, hiện tại nhất định phải đi. Thạch Lỗi vỗ vỗ Hứa Chí Đạt bả vai, nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta từ cửa sổ rời đi. Sau đó, ngươi trực tiếp qua cầu tàu, chuẩn bị kỹ càng thuyền, ta sẽ để cho đích cần qua tìm ngươi. Chúng ta vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch tại New Delhi gặp mặt. Hứa Chí Đạt không chút do dự, hướng đi đại môn. Thế nhưng là, tay hắn vừa mới tìm tới cửa nắm tay, khóa cửa lại truyền đến nhẹ nhàng một tiếng đích vang. Hứa Chí Đạt giật mình, liền vội vàng lui về phía sau hai bước, đồng thời quay đầu nhìn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi hành động càng là nhanh nhẹn, hai bước liền chạy về phía Hứa Chí Đạt. Đứng ở sau cửa một bên khác, đồng thời, hắn thuận tay đóng lại trong phòng đốt đèn. Cửa mở, một bóng người đi tới. Nàng tiến lên một bước, nhưng lại cảm giác được cái gì, lại sau này thối lui. Hứa Chí Đạt một phát bắt được người kia cánh tay, đem kéo vào, nhưng là, rất nhanh hắn liền bị người kia một chân đá vào trái tim chỗ, trực tiếp đạp bay ra ngoài. Bất quá, hắn đang bay ra trước khi đi, vẫn là đóng cửa lại, mà người kia cũng đã đưa tay, thuần thục mở ra trong phòng đèn điện. Hứa tiên sinh, người muốn làm gì? Hứa Chí Đạt không có trả lời. Bởi vì Thạch Lỗi đã đứng tại người kia sau lưng, hắn tại tủ giày sờ đến một cái sỏ giày, đè vào người kia sau ót. Đừng nhúc nhích, Thạch Lỗi trầm giọng nói. Hứa Chí Đạt từ dưới đất thống khổ đứng lên, mặt âm trầm. Hỏi, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi. Manda, ngươi muộn như vậy chạy đến phòng ta tới làm gì, hơn nữa còn không gõ cửa liền trực tiếp xâm nhập. Manda, khi lại chính là cái kia nhân viên quét dọn viên. Bất quá, Thạch Lỗi cho dù là đứng ở sau lưng nàng, cũng có thể nhìn ra được. Đó là cái chỉ có hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Dáng người coi như không tệ, tướng mạo cũng tương đương có trình độ. Giống là như thế này nữ nhân, lại làm sao có thể cho người khác làm cái gì nhân viên quét dọn viên. Thế nhưng là Manda lại là thong dong cười một tiếng, nói, ta tiến vào đến cùng ngươi ngủ cũng không phải lần đầu tiên, khẩn trương như vậy làm gì? Hứa tiên sinh, nhượng bằng hữu của ngươi đem miệng súng dịch chuyển khỏi đi, nếu không ta cần phải không khách khí. Đánh giám, ta lúc nào cùng ngươi ngủ qua? Nguyên lai ngươi mới là một mực giám thị ta người. Ta ban đầu còn tưởng rằng lại là Michael. Hứa Chí Đạt giận dữ. Manda vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Người biết cũng không có quan hệ gì. Giống như ta vậy nữ nhân, ban đầu liền không khả năng thật sự là cho bất luận kẻ nào làm người giúp việc. Không phải sao? Ngươi không phải cũng là ngày đầu tiên liền nhìn ra điểm này à? Cho nên ngươi trực tiếp liền đem ta kéo lên ngươi giường. Ta công phu trên giường còn có thể nhượng Hứa tiên sinh hài lòng không? Chẳng lẽ đêm nay ngươi muốn theo bằng hữu của ngươi cùng một chỗ hưởng dụng thân thể ta. Trong lúc nói chuyện, Manda còn lả lơi đưa tình vẩy vẩy tóc. Thừa cơ hội này, eo ếch nàng hơi hơi uốn éo, liền tránh ra thạch lỗi trong tay cái sỏ giày, đồng thời giơ chân lên, gót chân từ phía sau hung hăng đập hướng thạch lỗi giữa đũng quần. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, thạch lỗi lập tức điều ra cổ đại võ học thẻ, lập tức lựa chọn coi là võ học danh gia chiếm hữu thành công. Phát sau mà đến trước nhất trưởng đánh xuống, bổ vào Manda trên mắt cá chân. Thẳng đến lần này, thạch lỗi mới rõ ràng cảm nhận được hắc tạp hư cấu hóa mang đến chỗ tốt. Nếu như không phải hắc tạp hư cấu hóa, hắn lại làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong sử dụng cổ đại võ học thẻ. Mà nếu như không có cổ đại võ học thẻ, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị Manda một chân đá nát trứng. Có thể tại trong lúc vội vã một chân đem Hứa Chí Đạt đá bay nữ nhân. Một cước này lực lượng có thể nghĩ. Manda bị đau nhảy ra, lại không chút kinh hoàng. Nàng tựa hồ rất lợi hại tin được chính mình thân thủ. Lắc động một cái mũi chân, Manda bày ra phòng ngự tư thế. Cười duyên nói, không nghĩ tới, Hứa tiên sinh vị bằng hữu này. So ngươi thân thủ nhưng là muốn tốt quá nhiều. Chỉ tiếc, các ngươi gặp được là ta. Thạch lỗi lười nhác cùng cái này tự tin quá mức nữ nhân lải nhải. Một bước tiến lên, trực tiếp xuất thủ. Manda hai tay dựng thẳng lên ở trước ngực, ngăn trở thạch lỗi cái này thẳng tắp đánh tới nhất quyền. Thế nhưng là, lực lượng khổng lồ, lại làm cho nàng xương cánh tay có một loại bị đánh nứt đau đớn. Lần này, Manda rốt cục nghiêm túc lên. Nàng ý thức được, thạch lỗi cũng không phải là nàng trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Nàng thân thủ, chưa hẳn thật sự nắm vững thắng lợi. Bất quá, Manda vẫn là cấp tốc làm ra điều chỉnh, hướng về thạch lỗi tiến công đứng lên. Thạch lỗi cước bộ khẽ nhúc nhích, rất nhẹ nhàng liền tránh thoát Manda đánh tới ba quyền. Sau đó, thân thể của hắn hướng phía trước khẽ nghiêng, chen tại Manda đầy đặn ở ngực, cánh tay thuận thế liền kẹp lấy Manda đá lên đùi phải. Manda chỉ cảm thấy ở ngực cơ hồ muốn bị thạch lỗi chen bể, mà nàng bắp chân tại thạch lỗi dưới cánh tay phương bị kẹp cũng là kiên cố vô cùng, căn không thể động đậy. Đột nhiên bên hông phát lực, Manda một cái xoay người, cái chân còn lại cũng đá lên đến quấn về thạch lỗi cổ. Thạch lỗi vừa cười vừa nói, Black Widow nhu thuật tuyệt chiêu a, chỉ tiếc người không thể nào là Black Widow, ta cũng không phải những phổ thông đó bảo vệ. Mặc cho Manda chân trái quấn ở trên cổ mình, thạch lỗi thân thể kỳ quái uốn éo, liền tháo bỏ xuống Manda ý đồ đem chính mình ngã sấp xuống lực lượng. Sau đó, thạch lỗi thuận thế đem Manda quấn ở trên cổ mình chân hái xuống. Cánh tay trái buông lỏng, Manda thân thể không tự chủ được hạ lạc, vừa vặn nhượng thạch lỗi nhẹ nhõm bắt lấy nàng hai cái bắp đùi. Thạch lỗi hai tay triển khai, hơi hơi phát lực, liền nghe đến crack một tiếng. Manda quần trực tiếp bị xé nứt, giữa đũng quần máu me đầm đìa. Hứa Chí Đạt đơn giản đều nhìn ngốc. Đây là làm gì, muốn biểu diễn tay xé người sống a? Bắt lấy Manda hai cái đuôi, vừa muốn đem nàng xé thành hai nửa, ngươi cho rằng là kháng nhật thần kịch a? Thạch lỗi đương nhiên không thể nào thật đem Manda xé thành hai nửa, nhưng là cái này xé ra cũng đã nhượng Manda không còn có phản kháng năng lực. Che Manda miệng về sau, thạch lỗi ngồi xổm người xuống, cười tủm tỉm hỏi, cái này tư vị dễ chịu a? Tuy nhiên đau đớn khó nhịn, nhưng là Manda lại gượng chống lấy cũng không có phát ra cái gì gọi, chỉ là trong đôi mắt tràn đầy cừu hận hỏa diễm, trừng mắt nhìn thạch lỗi. Gặp nàng tựa hồ không nghĩ kêu to, thạch lỗi cũng liền chậm rãi buông tay ra. Tay vừa buông ra, Manda lên đường, muốn giết cứ giết, bớt nói nhảm. Thạch lỗi đương nhiên không sợ tại giết Manda, nhưng là trong lòng của hắn đối với Manda thân phận cũng sinh ra nghi vấn, nhất là Manda cho tới bây giờ vậy mà không có bất kỳ cái gì kêu cứu ý đồ, điều này hiển nhiên cũng không bình thường. Mandy Linh, người đi trước an bài rời đi sự tình đi, thạch lỗi nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.